Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 1265, bán kết bắt đầu. Sát cơ khóa chặt, canh, 3, vạn chữ đổi mới, cầu nguyệt phiếu, Minh Khư Thiên Đạo chiến tái đoàn thể thi đấu bán kết quy tắc vừa ra. Tất cả mọi người nghe, đều là không khỏi tâm thần rung động, hít một hơi lãnh khí. Từ cấm hồn thành Hoàng Tuyền Hà bờ một đường đi lên trên. Mục tiêu Hoàng Tuyền Hà ngọn nguồn Hoàng Tuyền Trấn. Đây chính là một con đường không có lối về A. Ẩn chứa vô số đại hung hiểm. Hoàng Tuyền Hà đến có thể là có thể được xưng cấm địa. Có thể là bởi vì diện tích quá rộng lớn nguyên nhân. Cho nên cũng không có bị thu nhận vì cấm địa. Nhưng là Hoàng Tuyền Hà ngọn nguồn cùng cấm địa so sánh cũng kém không nhiều lắm. Mà bọn họ ngày mai đoàn thể thi đấu, lại để cho đi ngang qua nửa cái Hoàng Tuyền Hà. Đây quả thực là cầm tánh mạng đang nói đùa a. Không ít người đều là châu đầu ghé tai líu díu nói đến. Đương nhiên, bọn họ những này người xem tự nhiên là không cần để ý. Nhưng là đối với những tấn cấp đó tuyển thủ mà nói, cũng không phải một tin tức tốt. Đi ngang qua Hoàng Tuyền Hà, đối với nhất chuyển tiểu thánh mà nói cũng không phải là cái gì nhẹ nhõm sự tình. Trọng yếu nhất là, trừ Hoàng Tuyền Hà chung quanh nguy hiểm, đến từ những tuyển thủ khác uy hiếp thậm chí càng để cho người dùng mình. Mặc kệ là sát khí đằng đằng Thâm Uyên, vẫn là hiền lành Tây Kinh tiểu Phật giới, thậm chí là Dực Nhân Cốc, đều tràn ngập đại sát máy bay. Cái này quy tắc vừa ra, nhượng mấy cái đội dự thi ngũ. Hai chân thậm chí đều có chút như nhũn ra. Mấy cái này đội ngũ là nhị lưu tiểu thế giới đội ngũ. Bọn họ đến cũng là may mắn xâm nhập bán kết. Bây giờ gặp được cái này quy tắc. Đơn giản như tai ách giống như. Hiện tại bắt đầu cấp cho ngọc bàn. Cùng sở hữu 10 khối ngọc bàn. 5 khối bạch ngọc bàn. 5 khối hắc ngọc bàn. Trắng ngọc bàn bên trên viết địa tự. Hắc ngọc bàn bên trên viết ngục chữ. Ngẫu nhiên phân phối đến trong tay các ngươi, cấp cho ngọc bàn sẽ lấy bí ẩn phương thức, còn lại đội ngũ không biết trong tay ngươi ngọc bàn là màu gì. Kim Giác nói ra, sau một khắc, ánh mắt của hắn nhất thời tinh sáng lên, trên thân thể khí tức đột nhiên bạo phát. Kim Giác tu vi rất mạnh, ban đầu ở tiên chủ giới thời điểm, coi như tu vi bị áp chế, như cũ có thể cùng Minh Vương ngươi A đại chiến. Thậm chí làm cho Minh Vương ngươi A triệu hồi ra Minh Vương Khải. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn thể lực lượng mạnh. Mà lại trong đoạn thời gian này, Kim Giác bọn người tu vi đều là thu hoạch được cự đại tăng trưởng. Trở nên càng thêm đáng sợ. Từng đạo lưu quang bắn ra mà ra. Bị mỗi một tiểu đội trưởng bắt lại. Chu Ngạn có chút mộng bức đem ngọc bàn cho nắm trong tay. Hắn còn có chút ngẩn người. Hắn coi là ngọc bàn sẽ tới bộ phương trong tay. Không nghĩ tới thế mà rơi trong tay hắn. Nắm lấy này ngọc bàn. Cảm giác được một trận ấm áp. Chúng ta ngọc bàn là màu trắng. Chu Ngạn đối bộ phương nói ra. Xoát xoát xoát. Hắn lời nói vừa mới kết thúc. Chung quanh từng tia ánh mắt liền đều là bắn ra mà đến. Những cường giả kia nét mặt cổ quái ánh mắt. Nhìn Chu Ngạn toàn thân đều là nhịn không được giật lên tới. Bộ phương khóe miệng giật một cái. Chu đồng đội A, người thật đúng là heo đồng đội. Kim Giác ngục chủ cố ý đem ngọc bàn bí mật phát phóng xuất. Cũng là không muốn để người ta biết nắm giữ trong tay là cái gì. Một khi bị người ta biết người nắm giữ trong tay ngọc bàn nhan sắc. Rất dễ dàng liền lọt vào có mặt khác nhan sắc tuyển thủ truy sát. Nếu như nắm giữ còn lại nhan sắc ngọc bàn tiểu đội thực lực yếu cũng coi như. Nếu là gặp được Dực Nhân Cốc mạnh như vậy đội, vậy liền thảm, tiên chủ giới, tất cả mọi người khi nhìn đến Chu Ngạn biểu hiện thời điểm, đều thời điểm ảo não che đầu. Xuẩn A, thế mà đem ngọc bàn nhan sắc nói ra, cái này, còn lại thu hoạch được hắc sắc ngọc bàn tiểu đội đều sẽ gắt gao khóa chặt lại bọn họ tiên chủ giới. Tiểu đội, tuy nhiên bộ phương ủng có thần niệm nhượng không ít người kiêng kỵ. Nhưng là tiên chủ giới tiểu đội vẫn như cũ là những đội ngũ này trong yếu nhất a. Trừ bộ phương, những người khác căn liền không phải trên bàn. mà những tiểu đội khác đâu. Mỗi cái thực lực mạnh mẽ, giản làm cho người ta tuyệt vọng. Chu gia gia chủ, khóe miệng một trận roi ra. Hắn Chu gia làm sao lại có như thế cái heo đệ tử đâu. Đem ngọc bàn cho ta đi. Bộ Phương nhìn Chu Ngạn liếc một chút, nói. Chu Ngạn nhanh lên đem ngọc bàn đưa cho Bộ Phương. Màu ngà sữa ngọc bàn nắm trong tay, có loại ấm áp cảm giác phát ra, trong đó tựa hồ có nhàn nhạt thần kỳ hàm ý đang khuếch tán. Chu Ngạn giờ phút này cũng là âm thầm hối hận. Ngọc bàn nhan sắc một bại lộ, bọn họ rất có thể sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Trong lòng có chút phiền muộn, cũng là thầm hận chính mình đần độn. Ngọc bàn phảng phất như là khoai lang bỏng tay. Tại trong tay ai, người nào liền sẽ trở thành tất cả mọi người mục tiêu. Chu Ngạn thế nhưng là rất có tự mình hiểu lấy. Hắn không phải lúc trước cái kia mới vừa đi ra tiên chủ giới cuồng vọng thế gia tử đệ. Hắn hiện tại biết rõ thực lực mình là yếu bao nhiêu. Không có thực lực nắm giữ ngọc bàn, cái kia chính là bùa đòi mạng. Bộ Phương tâm thần nhất động, dự định đem ngọc bàn thu nhập hệ thống không gian trong túi. Lại là phát hiện, ngọc bàn thế mà vô pháp được thu vào. Kim Giác tự hồ là phát hiện Bộ Phương động tác, khóe miệng kéo một cái, nói, lần trận đấu ngọc bàn, thống nhất đều phải lốp, không được thu nhập không gian vật phẩm trong, vì, dễ cho mọi người tranh đoạt. Bộ Phương khóe miệng giật một cái này phe tổ chức, thật đúng là không chê chuyện lớn, đây chính là minh bạch lấy muốn để bọn hắn tranh đấu một phen a. Thở ra một hơi, Bộ Phương trở tay đem ngọc bàn thu lại, mặc dù không có hệ thống không gian túi, nhưng là thu liễm đồ, vật, hắn còn là có thủ đoạn, nhưng là loại thủ đoạn này, chỉ cần hắn vừa chết, ngọc bàn liền tất nhiên sẽ rơi xuống. Về sau, Bộ Phương cũng không nói gì, mang theo Mặc Yên bọn người chính là trực tiếp rời đi. Người chung quanh ánh mắt đều là quỷ dị khóa chặt lại Bộ Phương bọn người rời đi ánh mắt. Có người khóe miệng càng là lộ ra lạnh lẽo ý cười. Thâm Uyên tiểu đội, cái này quy tắc tranh tài, ta thích. Thâm Uyên lĩnh đội nhếch miệng mà nói. Trên người hắn trường bào màu đỏ ngòm tại phiêu đãng. Đến lúc đó trong quá trình trận đấu toàn lực xuất thủ, đêm này bếp nhỏ tử, triệt để mạt sát. Thâm Uyên lĩnh đội lạnh lùng truyền âm nói. Còn lại Thâm Uyên cường giả chút nghiêm túc đầu. Về sau, mỗi cái tiểu đội liền đều là nhao nhao rời đi. Mỗi cái tiểu đội đều là cảnh giác nhìn qua những tiểu đội khác. Hiện tại đã biết tiên trù tiểu đội có được là màu trắng ngọc bàn. Này màu trắng ngọc bàn còn thừa lại 4 cái. Bất kỳ người nào bại lộ ngọc bàn nhan sắc, đều rất dễ dàng thành vì người khác mục tiêu. Tất cả mọi người thối lui. Toàn bộ quảng trường, rất nhanh chính là bao phủ tại một mảnh xôn xao bên trong. Tất cả mọi người là ngạc nhiên đang mong đợi ngày mai bán kết. Cái này quy tắc tranh tài, vẻn vẹn chỉ là nghe, liền để cho người cảm thấy một cỗ tử vong chi ý tốc thẳng vào mặt. Không hề nghi ngờ, loại này trận đấu, nhưng so sánh lôi đài thi đấu thú vị nhiều. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, trong khách sạn, Bộ Phương mở cửa, chào mày đứng lên, tại hắn đối diện, Mặc Yên mấy người cũng đều là vũ trang đầy đủ xuất hiện. Đối với gần đây trận đấu, bọn họ vô cùng khẩn trương. Dù sao đối mặt nhiều như vậy nhất lưu tiểu thế giới, rất dễ dàng tử vong cùng vẫn lạc. Bọn họ cũng mà không dám không chăm chú. Tuy nhiên có Bộ Phương tại, nhưng là Bộ Phương chỗ nào có thể chu đáo bảo vệ bọn hắn a? Bộ Phương giờ phút này chau mày, cũng không phải bởi vì Mặc Yên bọn người bộ dáng, mà chính là đau đầu tiểu thánh khảo hạch sự tình. Hắn coi là có thể tại bán kết mở ra trước đó hoàn thành tiểu thánh khảo hạch, đem thực lực đáp lên đến tiểu thánh chi cảnh. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ là có chút ý nghĩ hão huyền. Lần này tiểu thánh khảo hạch lại là không có đơn giản như vậy. Tiểu thánh khảo hạch, chủ ký sinh cần tại Hoàng Tuyền Hà Lưu vực liệp sát một đầu nhất tinh thú thánh, đồng thời hoàn thành thú thánh thịt nấu nướng. Món ăn thu hoạch được hệ thống tán thành, phương có thể đạt được tư cách thăng cấp. Cần tại Hoàng Tuyền Hà Lưu vực liệp sát một đầu nhất tinh thú thánh, Cái này không hề nghi ngờ ngăn chặn Bộ Phương muốn một đêm tấn cấp ý nghĩ. Mà lại Hoàng Tuyền Hà Lưu vực lớn như vậy. Trọng yếu nhất là thú thánh cường giả đã có linh trí. Không có dễ dàng như vậy sẽ bị bắt giết. Cho nên nhiệm vụ này, nói đến đơn giản, trên thực tế căn không đơn giản. Mà lại cùng lần này bán kết hỗn hợp lại cùng nhau. Càng lộ ra độ khó khăn cự đại. Cho nên Bộ Phương là nhíu mày. Làm sao? Hiên Viên Hạ Huệ nhìn thấy Bộ Phương nhíu mày. Trong lòng vô ý thức chính là một hồi. Hỏi. Không có việc gì. Lần này trận đấu, các ngươi là muốn tham dự. Vẫn là an toàn xem như người đứng xem. Bộ Phương nhìn bốn người liếc một chút. Bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nếu như bọn họ lựa chọn tham dự. Này Bộ Phương chính là từ bỏ đem bọn hắn thu nhập Điền Viên Thiên Địa ý nghĩ. Chu Ngạn bọn người đêm qua tựa hồ cũng là làm ra quyết định. Chúng ta muốn tham dự. Mặc dù nói lần này bán kết tràn ngập nguy hiểm. Nhưng là, Ngục Chủ Đại Nhân cũng đã nói. Lần tranh tài này đồng dạng là ẩn chứa cơ duyên. Chu Ngạn bọn người mở miệng nói. Nếu như có thể thu hoạch được thiên tài địa bảo. Không chừng có thể thu hoạch được thực lực tăng nhiều. Đây chính là vô thượng cơ duyên a. Bộ Phương điểm điểm. Minh bạch bọn họ quyết đoán. Không nói gì thêm. Về sau. Chính là chắp lấy tay đi ra ngoài. Ta có loại dự cảm. Một khi trận đấu bắt đầu. Chúng ta chính là sẽ trở thành vô số trong mắt người đinh. Sẽ có thật nhiều tiểu đội muốn giết chúng ta. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương nói ra. Mặc Yên các loại trong lòng người nhất thời run lên. Cho nên chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Bộ Phương nói. Cấm hồn thành. Cửa thành, trên tường thành, lít nhà lít nhít người xem, bao vây ở tại bên trên, thành cửa mở ra, két tiếng vang, 10 chi đội ngũ chậm rãi từ trong cửa thành đi ra. Cùng hôm qua khác biệt, hôm nay 10 chi đội ngũ đều là vũ trang đầy đủ. Dù sao lần tranh tài này, cũng không phải nói đùa, mà lại cùng lôi đài thi đấu khác biệt, lần này trận đấu. Có thể là có thể cân nhắc nhiều mặt nhân tố. Đám tuyển thủ cũng có thể sử dụng bảo vật. Ngoài ý muốn tính thì càng nhiều. Kim giác ngục chủ trôi nổi tại hư giữa không trung. Bối hậu gánh vác lấy cự đại thi quỷ phong hồn phiến. Tản ra làm cho tâm thần người rung động khủng bố ba động. Theo cấm hồn thành đi lên phía trước. Đi hơn 10 dặm mà có thể nhìn thấy bôn đằng Hoàng Tuyền Hà. Chỗ ấy liền là các ngươi trận đấu khởi điểm. Một khi các ngươi đến chỗ ấy, trận đấu chính là bắt đầu. Kim giác nói ra, về sau, hắn hơi nhếch khóe môi lên đứng lên. Cho nên, chúc các ngươi may mắn. Hiện tại, xuất phát, Kim giác lời nói rơi xuống. Toàn bộ thành tường đều là sôi trào lên. Giống, trong nháy mắt, bán kết tiểu đội nhóm. Nhao nhao nhìn nhau, về sau đều là bộc phát ra cường hãn khí tức. Hướng phía nơi xa bay đi. Trong nháy mắt chính là đi xa. Trận đấu bắt đầu. Mỗi một vị người xem. Đều không khỏi có chút nóng máu đứng lên. Bộ Phương nhìn sau lưng Mặc Yên bọn người liếc một chút. Về sau không nói gì thêm. Trực tiếp hướng phía trước tóe bắn đi. Mặc Yên bọn người phi tốc đuổi theo. Một đoàn người cũng là hướng phía xa như vậy chỗ Hoàng Tuyền Hà bay đi. Ầm ầm, bôn đằng Hoàng Tuyền Hà. Đổ máu Hoàng Tuyền Hà, nước sông hiện ra tinh hồng chi sắc, bôn đằng ở giữa, có trùng thiên huyết quang tràn ngập đứng lên. Này trong nước sông, có hài cốt, có thi thể, càng là có kêu rên tàn hồn đang gầm thét. Bộ Phương mang theo Mặc Yên bọn người đến chỗ này về sau. Nơi đây đã sớm không có một ai, còn lại đội ngũ, đều là phi tốc bắn ra mà ra, xông vào phía trước trong rừng rậm. Bộ Phương nhìn lấy rừng rậm kia, cảm giác liền phảng phất một cái nhắm người mà phệ ác ma giống như. Tràn ngập bành trướng tử khí, phảng phất có vô số địch nhân tại trong rừng rậm chờ đợi hắn. Bộ Phương cau mày một cái, tâm thần nhất động, thần niệm một quyền, nhất thời đem Mặc Yên bọn người là thu nhập điền viên trong thiên địa. Về sau dưới chân địa mặt nổ tung, cả người thân hình chính là hóa thành một đạo lưu quang. Phi tốc bắn ra nhập tĩnh mịch trong rừng rậm, vừa vào rừng rậm, soạt một tiếng, lá rụng bay tán loạn mà lên. Đột nhiên ở giữa, chính là bị một cỗ vô hình lực lượng cho xé rách thành toái phiến. Oa oa oa oa, trong rừng rậm, một trận chim tước dương cánh bay tán loạn gáy gọi thanh âm quanh quần, mang đến trận trận âm u cảm giác. Bộ Phương nhất thời dừng bước lại, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa trên cây. Chỗ ấy, một cây đại thụ trên cành cây, thì là chiếm cứ năm bóng người. Này năm bóng người kiện hàng tại huyết bào bên trong, ánh mắt băng lãnh mà kỳ dị nhìn chằm chằm Bộ Phương. Bàng bạc sát cơ, trong nháy mắt chính là khóa chặt lại hắn. Rầm rầm, một trận lá rụng bay tán loạn xuống. Bộ Phương đầu hơi hơi nhất chuyển, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy trên một thân cây, thì là có một vị mang theo bạch ngọc mặt nạ. Bối hậu có một đôi trắng noãn cánh nam tử tóc vàng, phảng phất ôn hòa mà mỉm cười nhìn lấy Bộ Phương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.